sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 2, cuộc đụng độ khó chịu. Góc truyện audio.com. Chương 2, cuộc đụng độ khó chịu. Tiết trời hoàng hôn hôm nay rất đẹp nhưng lại mang một vẻ u buồn giống như nhóm y vậy. Năm người con gái xinh đẹp nằm ở nhà buồn chán khi về Việt Nam. Họ quyết định rủ nhau ra thương mại MP để tham quan. Tại thương mại MP, Hà Hội, cả năm cùng nhau bước vào khu thương mại mọi ánh mắt đều dồn vào mí cô. Ôi xinh quá, khách hàng 1, xinh như thiên thần ý, khách hàng 2, ui người đâu mà đẹp dữ vậy. Khách hàng 3, tuy nhiên mí nàng nhà ta đâu có để ý vì ở nước ngoài bọn họ ngựa ốm rồi đốt nhiên tất cả các con gái từ trong ùa ra cổng nơi có sự xuất hiện của nam công. Tử rất đẹp trai đang đứng bỗng nhiên Anna hét lên. Kin liền quay lại thì thấy ngay trước mặt mình là người mà mình yêu thương. Kin chạy đến và ôm chặt Anna khiến nàng khó thở. Kin bỏ em ra, em khó thở lắm rồi nê. Bốn hot boy ngơ ngác vì đây là lần đầu Kin ôm và thân thiết versus người con gái đó như vậy. Vì mọi khi Kin rất lạnh lùng. Cả bọn cười tít mắt vì độ ngơ ngác của những người được gọi là hot boy ở đây. Vào ăn đi mình đói bụng lắm rồi nhé. Kelly lên tiếng, vậy thì vào, Yumi NS lạnh lùng. Ok, G, Anna, Seri đồng thanh, Kin và các bạn vô ăn cùng luôn nhá. Seri nói, được thôi nếu các bạn đã nói vậy. Cây hào hứng, vậy thì vào trong ít. G nói mà ca thèm nhìn ai. Anh phục vụ bàn ra hỏi, các anh chị dùng món gì ạ? Cơm, gà bò sườn, hai ly kem, bạc hà, nho, Kelly ham hố, cơm gà, bò sườn, PC, gì nói rồi quay sang hỏi Yumi, em ăn gì về gọi ít, tôi giống gì, cơm chiên, hai suất gà rán, bò sườn, ken, cơm, đùi gà, sườn, NCFK, cơm, gà, sườn, kem Anna. Cơm, gà, hai ly kem, Seri, sau khi đánh chén xong bọn họ liền chạy ít shopping. Còn Anna phải bỏ việc này để ít chơi versus Kin. P, S shopping là sở thích của nhỏ mà. Nhóm Y mặc kệ K mà ít mua sắm. Nhóm K há hốc mồm vì sự lạnh nhạt của mí nàng dành cho họ. Còn Ken thì mặc kệ. Ra đến khu trung tâm mí cô lại tranh cãi xem nên đi đâu trước. Đi shop đi Seri, cô đi ăn kem đi. Kelly, con heo này vừa ăn chưa đủ à ca. Đi shop, Seri, đúng đó. Gì, đúng cái đầu mày à ca. Cô đi ăn trước. Kelly, thôi bọn em mời im zoom tx. Hát ai thích hít âu thì ít rùi tí tập trung lại đây. Yumi nói, ok đồng thanh tập 1. LG go đồng thanh tập 2. NS xong cả ba đứa hớn hở chạy đi bỏ lại Yumi và Di ngơ ngác nhìn mí đứa bạn. Dâu em muốn XO. Yumi hỏi, T phải vô WC gấp. Xin lỗi, Di ôm bụng mà chạy. Thế Yumi liền ít dạo khắp thương mại mà chẳng thấy Di. Cô dừng chân bên cạnh bờ hồ thì không may rơi xuống hồ. Cô pi cây bơi, có một người con trai nhảy xuống cứu cô lên bờ. Ken tìm đủ mọi cách để cứu Yumi, nhưng cô thành công và điều cuối cùng Ken có thể là hô hấp nhân tạo. Ken cúi xuống và bắt đầu hô hấp, một lúc sau mắt Yumi mở trừng lên, tay kia dùng sức đẩy mạnh Ken ra. Anh đang làm cái gì vậy hả? À có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không? Yumi ra mặt tức giận hét lên, tôi cứu cô mà cô còn mạnh miệng đi cây à? Ken nói một cách lạnh lùng. Tôi, mà tôi có chết thì không cần anh cứu. Cậu ở đâu? Di cất tiếng gọi, nghe thấy tiếng của Di. Yumi liền hét to, tao ở đây. Di chạy đến, sao tên này lại ở đây? Tôi chỉ cứu cô Bien phiền phức của cô thôi. Ken lên tiếng nóng giận. Ken vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh đó mà nói. Thật chứ Di quay sang Yumi. Yumi NS, phù tê lại tưởng tên đó làm Di Mary nhìn mà thấy tội Yumi. Về tuy Yumi người ướt nhem, cầm cập NS, cách chương.